Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Tiền Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 224 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu dặn, ngươi cùng Xích Cương ra ngoài hộ pháp cho ta. Ta muốn thu hỏa chủng này. Nhận được mệnh lệnh, Mãnh Nam lập tức lao ra ngoài. Xích Cương chỉ nói cung chủ cẩn thận sau đó đi theo. Lăng Tiếu ngồi xuống ổn định tâm thần há mồm kẽ hấp. Bạch Diễm hút tới bắt đầu vận chuyển cửu dương phần thiên công. Đem bạch diễm luyện hóa, dự tính nhồi vào trong dương mạch thứ sáu, tu luyện tầng thứ sáu, bạch viêm chân dương. Đây cũng là nguyên nhân hắn bức thiết phải chạy tới nơi này. Dùng địa hỏa tạo thành dương mạch, uy lực phát ra cực kỳ đáng sợ. Nhưng khi Lăng Tiếu vừa bắt đầu, bạch diễm chợt phát sinh biến hóa. Biển lửa vừa rồi là một vùng mênh mông vô tận, nhưng đột nhiên bắt đầu co rút thu nhỏ, giống như đám cháy bị hết nhiên liệu nên đã hoàn toàn bị dập tắt. Điều này làm cho người ta cảm giác khó hiểu. Lăng Tiếu mãnh liệt mở mắt, vừa vặn thấy hỏa diễm thu lại toàn bộ, không còn thấy đâu nữa. Xem ra không thu phục ngươi trước thì ngươi sẽ không cho ta luyện hóa. Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không tin tưởng ngọn lửa trắng này vô duyên vô cớ bị dập tắt. Nó vốn là dị hỏa, đã đạt tới trạng thái điệu hỏa, nên đã có ý thức sơ bộ. Ở trong thức hải Lăng Tiếu có yêu quái, thiên hỏa châu tồn tại. Đê giai hỏa diễm so sánh với nó là một loại bất hạnh. Cực hình diễm hỏa là tồn tại hàng đầu trong điệu hỏa bảng. Chỉ cần trải qua hàng vạn năm bồi dưỡng tích lũy, nó không chừng sau này có cơ hội thăng lên cấp bậc thiên hỏa. Nó có thể ý thức được sự tồn tại của yêu quái thiên hỏa châu thì cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều là mặc dù nó đã che giấu hỏa diễm ẩn đi, nhưng làm thế nào mà thoát được cảm ứng của yêu quái thiên hỏa châu kia. Lăng Tiêu hướng tới phía trước đi thêm mấy bước, cuối cùng dừng trước một vách đá khác. Lăng Tiêu cong người nhún mình rồi trực tiếp bay vút để đến chính giữa vách đá. Hắn cảm ứng được cực diễm hình hỏa tuyệt đối đang ẩn nấp ở đâu đó quanh chỗ này. Lăng Tiêu thấy trên vách đá đang có vài con bạch xà biến dị thất giai cao giai đang uốn éo quay qua cái đầu. Mỗi một con đều giận dữ nhìn vào Lăng Tiêu, lưỡi rắn càng không ngừng thụt thò. Ngọn lửa trắng không ngừng phun ra hướng Lăng Tiêu định bao trùm đốt cháy hắn. Mỗi con bạch xà này đều có thể phun ra ngọn lửa trắng. Xem ra những con bạch xà này cũng được không ít lợi. Lăng Tiếu ở trong lòng âm thầm thán phục một tiếng. Thức hải của yêu quái Thiên Hỏa Châu phóng đại lực hút. Sau khi trực tiếp nuốt chửng hỏa diễm này, thì đối với hắn đã không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cùng lúc đó mấy con bạch xà thất giai, đồng thời ngóc đầu, há cái mồm to như chậu hướng Lăng Tiếu định căn xuống, lại có thân ảnh rắn quét ngang mà đến. Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không liều mạng cùng bọn chúng. Có thiên hỏa tại đây, muốn giết những con bạch xà này thật dễ dàng. Lăng Tiêu lướt bóng dáng đi như gió, càng không ngừng thoáng hiện ở khắp nơi. Hắn bí mật mang theo thiên hỏa, rồi từ đầu tay chỉ không ngừng điểm về hướng mấy con bạch xà kia. Thiên hỏa một khi bị dính vào người, bạch xà liền không ngừng cuồng rít, cuối cùng biến thành những đốm lửa tàn, đến mảnh vụn nho nhỏ cũng không còn. Lăng Tiêu là vì muốn giảm bớt thời gian tìm kiếm điệu hỏa, bằng không hắn không ngại chơi đùa với những con cao dài bạch xà này. Lăng Tiếu phát hiện bên trên vách đá có một hốc đang lộng khá lớn, bên trong lóe ra những tia chớp sáng trắng. Phát hiện to ở đó có không ít khí tức, mà hắn cũng kết luận điệu hỏa liền đang ở bên trong động kia. Chỗ này mới thật sự là ổ rắn. Lăng Tiếu lẩm bẩm. Dứt lời giơ cao song trường lên quá đầu, vô số thiên hỏa bị hắn điên cuồng xuất ra. Một đám năng lượng hừng hực hội tụ trên đỉnh đầu của hắn. Đến đó cho ta. Lăng Tiếu nâng đám năng lượng ngưng tụ ở đỉnh đầu, hướng cửa hang động mà đến. Ầm. Một tiếng nổ mạnh, âm thanh như trời đất vang lở vang lên. Nó khiến cho vách núi đá đều bắt đầu lắc lư, vô số tảng đá bắt đầu lan xuống. Thiên hỏa đáng sợ trực tiếp tập kích vào trong hang động. Ngọn lửa hừng hực bốc cháy đã bịt kín cửa hang. Ngay sau đó những con bạch xà truyền ra tất cả đều phát ra thanh âm tê tê thảm thiết. Một khi bị thiên hỏa dính vào trên cơ bản khó có thể dập tắt, vận mệnh của bọn chúng, có thể nghĩ. Đợi đến sau khi mọi thứ tan thành mây khói, cửa hang động bị phá bung ra một mảng lớn, lại có vô số hòn đá chặn lấy đường đi. Lăng Tiêu bay vút lên trước, kim quyền trực tiếp đánh cho những tảng đá lớn này, hòn nào hòn nấy đều bị nát bấy, sau đó tiến vào trong hang động. Lăng Tiêu một mạch đi vào, làn khói bên trong vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nên đã che chắn tầm mắt nghiêm trọng. Bỗng nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Trong bụi mù mờ ảo, có một xạ ảnh đang nhao đầu đánh về phía trước. Trong không gian của hang động không tính là lớn, Lăng Tiêu căn bản không có quá nhiều không gian di chuyển. Hắn chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau, đồng thời đánh ra một hỏa trưởng trực tiếp nện xuống xạ ảnh kia. Phanh, phanh. Xạ ảnh bị công kích nhưng không lập tức bị đốt cháy giống như những con rắn khác, vẫn đang nhào về phía Lăng Tiêu định cắn tới. Lăng Tiêu lông tơ chợt dựng ngược, hắn cảm ứng được con rắn này hoàn toàn không giống với những con rắn khác. Thực lực ít nhất so sánh với con rắn khác thì đáng sợ hơn nhiều lắm. Lăng Tiêu không chút suy nghĩ, hắn liền vận dụng tới tốc độ cao nhất, cấp tốc lui ra ngoài hướng về phía sau để tránh khỏi kết quả bị nuốt chừng. Lăng Tiêu vừa mới ra khỏi hang động thì con rắn kia cũng đã đuổi tới. Lăng Tiêu rốt cục nhìn thấy rõ hình dáng con rắn này, nó cũng vẫn là một con bạch xà, chỉ là so sánh với những con bạch xà trước đây thì có thể tích lớn hơn không ít. Trên trán cũng có một cái sừng, càng làm khí thế rợn tờn. Đây rõ ràng là một con bạch xà linh thú khác thường, đạt tới bát giai, quanh thân lóe ra một đám hào quang bảo vệ dày đặc. Lăng Tiêu mất một trưởng thì đều chỉ có thể phát ra phòng ngự của thất giai linh thú. Có điều không có nghĩa hắn không phá được phòng ngự của bát giai trở lên. Rất hiển nhiên, một trưởng kia vừa rồi của hắn cũng không hề gây thương tổn đến thân thể của con bạch xà này. Bằng không, cũng không có khả năng truy theo đến tận đây. Xem ra phải phí một ít phen động tay chân. Lăng Tiêu âm thầm tự nhủ. Bát giai, đê giai, bạch xà, nổi khủng quát. Nhân loại đáng chết, lại giết tiêu bối tộc ta. Ta muốn đốt sống người. Cái đuôi bạch xà quất một cái bổ nhào về phương hướng của Lăng Tiêu định cắn. Tốc độ kia quả thật là nhanh đến kinh người. Lăng Tiêu dốc toàn lực tăng tốc độ lên cũng vẻn vẹn là phòng ngừa trước mà thôi. Đồ chết tiệt, rất hung tợn. Mau gọi Mãnh Nam. Lăng Tiêu giật mình la lên. Hắn biết mình coi như có tăng lên tới mức độ dốc toàn thực lực cũng chỉ sợ khó chịu đựng nổi với con bạch xà này. Không thể làm gì khác hơn là vội gọi Mãnh Nam chạy tới. Lăng Tiêu huy động Kim Long Thương, một mặt chật vật tránh né, một mặt điên cuồng công kích vào thân rắn. Chỉ là con bạch xà này thực lực quá cường đại, so với hắn thì tốc độ của nó còn nhanh hơn vài phần. Không chỉ có tránh né công kích của hắn mà còn thiếu chút nữa đã nuốt sống hắn. Nếu không phải hắn đã sớm uống vào viên đan dược tăng tốc chỉ sợ bây giờ đã bị cuốn lấy rồi. Bát giai à, còn không phải mức ta có thể chống lại, ít nhất phải tiến một bậc nữa thì mới có tư cách chống lại. Lăng Tiếu thầm cảm khái ở trong lòng. Nhưng mà gọi hồi lâu vẫn không thấy Mãnh Nam kia không hề xuất động, ngược lại còn nghe được từ chỗ đó không xa vọng tới thanh âm chiến đấu như trời long đất lở. Lăng Tiếu giật thốt một cái. Chẳng lẽ người của Âu Dương gia đã tới nhanh như vậy? Trong thời gian phân tâm này, cái đuôi bạch xà quét ngang mà đến. Lăng Tiếu bị nện bay vọt ra xa từ trong miệng không nhịn được, phun ra vài ngụm huyết. Không được à, cứ tiếp tục như vậy thì bổn cung khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lăng Tiếu thầm hô một tiếng vội vàng nhắm về phương hướng mặt trời mọc mà khẩn cấp chạy trốn. Hắn muốn thử xem họa thủy này có thể dẫn động hay không. Nhân loại trốn đằng nào? Bạch xà giận dữ khẩn cấp đuổi theo. Có bản lãnh người cứ tới, bằng không ta sẽ lột sống già của người. Lăng Tiếu cố ý thét to chọc giận bạch xà. Nói xong, Lăng Tiếu nhanh đi tới đầu guồng căng thẳng chạy tới đó, không để cho bạch xà có chút xíu cơ hội đuổi kịp. Bởi ở bên ngoài rách núi, xích cương của Mãnh Nam quả nhiên đang đánh nhau kịch liệt cùng người Âu Dương gia. Các người có chịu nhường đường hay không? Bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Một ông lão đầu đầy tóc bạc sau khi nhìn Mãnh Nam nện cho một chiêu, liền lùi lại trăm thước trợn mắt nhìn Mãnh Nam cùng xích cương mà quát lớn. Lão đúng chính là nhân vật cấp tổ tông của Âu Dương gia, có tên Âu Dương Hoa, thực lực đê giai thánh giả. Trong số những người trực thuộc thế hệ trước, lão cũng là nhân vật danh chấn một chốn. Mới vừa rồi lão xuất ra một chiêu cùng với Mãnh Nam lại bị đẩy lùi, trong lòng bàn tay vẫn còn ngứa ngáy, điều này làm cho hắn có vẻ chú ý hơn. Lão già hả, ngươi cho là người có thể đánh ta, một quyền của bốn vương đủ sức phế người đi. Mãnh Nam cũng khá là kiêu ngạo, đồng thời hắn nhắm hướng Âu Dương Hòa mà sống tới. Nói về lực lượng thân thể, nhân loại có bao nhiêu người có thể so sánh được với linh thú cùng cấp bậc đây? Huống hồ tốc độ của Mãnh Nam cực nhanh, cho nên việc chứng được thượng phong là trong tình lý. Âu Dương Hoa tức tối không ít, lão quát lớn: "Người đã muốn chết, lão phu sẽ thành toàn cho người." Dứt lời, trong tay lão xuất hiện một thanh kiếm với khí thế phi phàm. Đây rõ ràng là món đã đạt tới cấp bậc đề giai thánh khí. Bên cạnh lão đồng thời thoáng hiện một đạo bóng dáng gầy gò, đó là linh thú hộ thân bát giai Dực Đường Lang của lão biến thành hình người. Một nhờ một thú cùng nhau nhào tới Mãnh Nam vây công, tình huống có vẻ hơi không phép cho phép lạc quan. Phía bên kia, Xích Cương cũng bị người Âu Dương gia bao vây. Hắn là mới đột phá đến thực lực cao gia huyền đế, bằng không dưới sự vây công của tam đại huyền đế thì hắn sớm đã phải bỏ mạng. "Dám đến xen vào chuyện của người khác ngăn cản lão phu, thật chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Xem ra có chút thế được nho nhỏ vừa mới ngóc đầu dậy liền cho là có khả năng xưng bá cùng thế lực lâu đời như chúng ta." Ông lão mặc trang phục luyện dược sư đứng hàng đầu ở những người Âu Dương gia liền mở miệng. Lão là luyện dược sư hàng đầu Âu Dương Thâm của Âu Dương gia, thực lực trung gia huyền đế, lại là thất phẩm luyện dược sư, tại Âu Dương gia có địa vị khá cao. Lần này đúng là phát hiện ra dị hỏa nên Âu Dương gia mới xuất ra đại trận lớn như vậy để chuẩn bị giúp Âu Dương Thâm thu phục địa hỏa kia. Âu Dương Thâm từ sớm đã khát vọng thu được một địa hỏa cao giai, đây chính là chí bảo mà bất cứ người luyện dược sư nào cũng đều tha thiết ước mơ. Cho nên chuyến đi này đối với Âu Dương Thâm mà nói tuyệt đối là không cho phép để mất. Nhưng cũng đúng lúc vào lúc Xích Cương sắp không chống đỡ nổi thì Lăng Tiếu dẫn bạch xà bát giai đê giai kia mạnh mẽ đánh tới. "Xích trưởng lão, tránh ra!" Lăng Tiếu quát to nhắc nhở. Xích Cương nghe thấy lời Lăng Tiếu nói vậy thì nào dám chần chờ, trước tiên cứ sang một bên lắc mình nhanh như chớp. Bịch! Liền tại lúc lão vừa tránh né, một đám hỏa diễm mầm động lao thẳng tới vị trí mà lão vừa đứng. Ba tên Âu Dương gia huyền đế vây công Xích Cương kinh hãi vội vàng khẩn cấp tản mát tránh ra. Chỉ có điều Âu Dương Khắc xui xẻo dính phải ngọn lửa hỏa diễm gần nhất, hắn trốn không kịp nên trực tiếp bị ngọn lửa trắng bao phủ. "À!" Một thanh âm cực kỳ bi thảm vang vọng tận mây xanh. Âu Dương Khắc trực tiếp bị đốt hóa thành hỏa nhân, trong chớp mắt biến thành tro bụi bay lơ lửng. "Khắc trưởng lão!" Người Âu Dương gia thấy vậy một màn đều là hô to nhất tề. Đáng tiếc Âu Dương Khắc đã không có khả năng nghe được nữa rồi. Bọn họ lập tức tìm kiếm hung thủ kia, lại phát hiện là một con rắn lớn dài đến trăm thước từ phía chân trời đang nhào đầu đánh tới phía này. Từng đám lửa trắng phun ra từ trong miệng của nó. "Đám nhân loại người này đều phải chết!" Bạch Xà phi thường phẫn nộ quát lớn. "Có bản lĩnh thì ngươi tới, có điều chúng ta nhiều người như vậy còn phải sợ ngươi sao?" Lăng Tiếu vẫn cố ý dùng cả người lại một phen mà quát to. Người nào không biết còn tưởng rằng người của Âu Dương gia đều là đang hắn mang đến. Thực sự Bạch Xà cũng cho là như thế. Nó dường như nổi giận, cứ thế công kích về hướng mọi người tứ phía. Cả thân rắn khổng lồ đuổi theo thôi, đè lên làm cho không ít con cháu Âu Dương gia bị nghiền thành thịt vụn. Người Âu Dương gia quá sợ hãi vội vàng chạy thoát thân. Có người kêu lớn: "Lão tổ tông cứu mạng!" Âu Dương Hoa cùng bát Dực Đường Lang của lão vây công Mãnh Nam. Mới chiếm được chút thượng phong thì lại xuất hiện một con Bạch Xà như vậy. Quả nhiên khiến cho lão buồn bực không thôi. "Đường Lang, người đối phó hắn, để ta đi che chở cho đám tiểu bối rời đi trước." Âu Dương Hòa vừa mới nói với bát Dực Đường Lang lập tức bỏ qua Mãnh Nam vội vàng đi ngăn cản Bạch Xà. Âu Dương Hòa tay cầm thánh khí xông tới đồng thời chém lên hét lớn. "Các hiền trước tuôn lui ra, đợi chém Bạch Xà này rồi mới tính tiếp." Cùng lúc đó lão vung gương chém ra vô số kiếm quang đánh về phía Bạch Xà. Đinh! Đường. Bạch Xà có thể tránh thoát khỏi công kích của Lăng Tiếu, nhưng lại khó nhọc chạy trốn khỏi tập kích bất ngờ của Âu Dương Hoa. Kiếm quang đông tới bắn vào trên thân rắn, nhưng cũng không đâm thủng nổi thân rắn, chỉ là đánh rơi không ít vảy rắn mà thôi. "Nhân loại đáng chết, ta muốn ăn sống nuốt tươi hết thảy các người." Bạch Xà đau nhức không thôi, nó quát lên cực kỳ phẫn nộ, ngay sau đó liền quay đầu rắn nhằm hướng Âu Dương Hoa mà mổ tới. Ngay lúc này Âu Dương Hoa cùng Bạch Xà bát giai đê giai quay sang đánh nhau dữ dội. Bên kia Mãnh Nam cũng đại chiến với bát Dực Đường Lang. Tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt khiến cho cả ngọn núi trùng điệp chung quanh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người Âu Dương gia chạy tản mát khắp mọi nơi, Lăng Tiếu cùng Xích Dương cũng né tránh rất xa. Nhưng mà người Âu Dương gia cũng không ngốc như vậy. Mấy đại huyền đế của bọn họ đã sớm theo dõi hai người Lăng Tiếu cùng Xích Cương. Ngay vào lúc Lăng Tiếu muốn quay đường trở về động phủ làm hang ổ của rắn, người Âu Dương gia đã ngăn chặn phía trước bọn họ. "Giết chúng, đều là do tiểu tử này đưa đại xà tới mới khiến cho chúng ta tổn thất nặng nề. Âu Dương Thâm phi thường tức tối liếc nhìn Lăng Tiếu cùng Xích Cương mà quát lớn. Bên phía Âu Dương gia tổng cộng có 5 người, một người là cao giai huyền đế, hai tên trung giai huyền đế, cùng với hai tên đê giai huyền đế. Đội hình như vậy không thể nói là phi thường cường đại rồi. Vừa dứt lời, lão là người thứ nhất ra tay công kích hướng về phía Lăng Tiếu. Âu Dương Thâm thân là luyện dược sư, sở trường về công kích trường pháp, những trường pháp nóng bỏng cuồn cuộn hướng về phía Lăng Tiếu. Mỗi một chỉ trường đều ẩn chứa khí thế bạt núi xẻ đồi, chỉ mong muốn trong vòng một chiêu là giết được chết Lăng Tiếu. Dám đấu võ bản cung, ngươi đã chán sống. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, cũng xuất đơn trường hướng trường ấn của Âu Dương Thâm. Hàng loạt trường ấn công kích liên miên công dứt, trực tiếp nện xuống làm tan vỡ công kích của Âu Dương Thâm. Luận về chiêu thức, Âu Dương Thâm chỉ nhờ dựa vào đan dược thực lực mới tăng tới mức như hiện nay, làm sao có thể so sánh với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu phá tan trường ấn của Âu Dương Thâm, bóng dáng như lướt gió lao về hướng Âu Dương Thâm. Đừng vội quát tháo hàm dọa. Vị cao gia huyền đế của Âu Dương gia phản ứng cực nhanh, đại đao trong tay từ một bên chém về phía Lăng Tiếu. Xích Cương cũng đồng thời xuất thủ, có điều ba vị huyền đế khác đã lập tức chặn đường của hắn. Lăng Tiếu dùng tay không, liền xuất quyền đánh cho đao của vị cao thủ huyền đế cao giai đang công kích tới bay đi ra ngoài. Thực thời liền cút cho bọn cùng, bằng không liền toàn bộ các ngươi nằm lại tại chỗ này. Lăng Tiếu lời dây dưa nên cao giọng quát đối với người Âu Dương gia. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám đến đoạt dị hòa của ta, hôm nay ngươi không lưu không được. Âu Dương Thâm lộ ra một vẻ mặt tối sầm mà lên tiếng, trong tay xuất hiện ra bán giải thánh khí. Xoẹt, Âu Dương Thâm tự tin tăng vọt, kiếm chiêu cường đại, cứ nhè vào chỗ hiểm của Lăng Tiếu mà công kích tới. Từng đạo hỏa diễm giống như một con hỏa long rít gào, khí thế không thể khinh thường. Lão già hỏa, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Lăng Tiếu nhíu mày một phen quát lớn, tinh thần lực giống như thủy triều bắt đầu khởi động, cuối cùng hội tụ thành kim long thương, nó bay thẳng đánh sâu vào trong thức hải của Âu Dương Thâm. Âu Dương Thâm thân là luyện dược sư, tinh thần lực cũng coi như không kém, lão có thể cảm ứng được trong vô hình có một luồng áp lực cường đại, tựa hồ có một loại lực lượng có thể làm cho lão sợ hãi bao phủ lấy, trong lòng lão giật mình la lên. Tinh thần lực thật là mạnh mẽ. Lão vội vàng tụ hội tinh thần lực vào một chỗ của mình, phòng ngừa xuất hiện điều gì bất ngờ. Đáng tiếc tinh thần lực của Lăng Tiếu đã cường đại ngoài dự liệu của lão, nó đã hình thành công kích sắc bén trực tiếp làm cho tinh thần lực đáng thương trong thức hải của lão không chịu nổi đành phải sụp đổ. À! Tinh thần thức hải bị phá, Âu Dương Thâm cảm thiết kêu lên một tiếng, từ trên trời quay vòng trực tiếp té xỉu xuống. Thâm trưởng lão! Một vị cao gia huyền đế kia cũng không truy kích Lăng Tiếu mà quay người, bứt tốc bay về phía Âu Dương Thâm. Ai? Đều là các ngươi bức bổn cùng. Lăng Tiếu khẽ thở dài, tinh thần lực lại một nửa lần nữa tập kích ra. Lần này hắn nhắm đúng vào vị trí cao gia huyền đế đang bay tới hướng Âu Dương Thâm. Nếu đã không nể mặt mũi nhau, Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không nhẹ tay thương xót. Cho dù hiện tại hắn không giết bọn họ, chờ hắn lấy được thì hơi sức khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Tinh thần lực công kích vừa ra, kết quả vị huyền đế Âu Dương gia liền có thể nghĩ. Ba tên huyền đế đang đối chiến cùng với Xích Cương đều cảm nhận được khí thế đồng bạn của mình đều biến mất, tức thì bắt đầu kinh hãi. Thâm trưởng lão, Tây trưởng lão! Âu Dương Phong hét lớn, ngay sau đó lão trợn mắt liếc Lăng Tiếu, mới rồi bật thốt lên với đồng bạn của mình. Chúng ta đi, món nợ này sớm muộn gì cũng phải thanh toán rõ ràng cùng Tiếu Ngạo cùng. Âu Dương Phong đã biết chuyện không thể tiếp tục được nữa, hai vị trưởng lão thực sự với bọn họ cũng đã không hề kém mà chết đi. Quả thật không muốn nhận lấy kết quả giống như bọn họ cho nên phi thường dứt khoát bỏ chạy đi. Chạy đi đâu? Xích Cương chính là đang tức tối, mới vừa rồi bị người Âu Dương gia dùng số đông chèn ép. Chính hắn là đã ăn không ít đau khổ, hiện tại há có đạo lý không lấy lại danh dự. Chỉ là Lăng Tiếu cũng không cho hắn có chỗ để phát uy, cứ thế thẳng tay trực tiếp giết chết tươi ba người này. Đối với kẻ đã vô địch phương trở thành bằng hữu, Lăng Tiếu cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hắn không hề là kẻ nào mới xuất đạo, mà là một vị thiên kiêu sát phạt quả quyết đứng đầu một chốn. Xích Cương đã bị thủ đoạn quỷ thần khó lường của Lăng Tiếu làm cho kinh hãi đến ánh mắt mờ dần. Hắn biết cách xử cư xử của vị cung chủ này hắn tuyệt đối không thể dùng cách của người bình thường để phán xét. Công chủ, thế này sẽ để lại đại cừu với Âu Dương gia. Xích Cơn nuốt xuống một ngụm nước bọt mà nói, nếu đổi thành Dĩ Vãng, hắn nào dám đắc tội người Âu Dương gia. Hiện tại đi theo Lăng Tiếu cũng đã làm thịt mấy người huyền đế của Âu Dương gia. Đây chính là đại sự kiện, Âu Dương gia tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Hắn không khỏi lắc đầu cho những huynh đệ trước kia của mình. Không có biện pháp, ta muốn dĩ hòa vi quý, chính là người ta thấy chúng ta liền hô đánh hô giết. Ngay cả một chút lễ phép cơ bản cũng không dùng đến, chúng ta chỉ có thể cứ để cho chúng biết tay đã vậy. Lăng Tiếu phẩy tay mà nói, Xích Cường hết chỗ nói rồi, vị công chủ này của hắn tụ hồ vẫn còn chưa hết tính trẻ con. Lúc này Mạnh Nam cùng Bát Dực Đường Lang, Âu Dương Hoa cùng Bạch Xà đã đánh đới gay cấn. Mạnh Nam không hổ là biến dị linh thú, lại là hậu duệ của hai loại linh thú cao cấp. Sức chiến đấu so sánh với Bát Trực Đường Lang thì biến thái hơn nhiều. Bát Trực Đường Lang đã biến trở về chân thân, 8 cái cánh trong suốt, nâng cao tốc độ không ít. Còn đôi chân trước kia giống như thánh khí đang không ngừng vẽ ra từng chiêu công kích đáng sợ. Chính là Mạnh Nam cũng giang ra đôi cánh Hổ Vân Xí, nó cũng chưa hoàn toàn biến trở về thân thú. Tốc độ của nó so với Bát Trực Đường Lang thì còn nhanh hơn. Nó lại còn là sư tử hống cùng với cánh Hổ Vân mang theo 2 lần công kích Đại Thiên Bân. Do đó đã nện cho đám cánh của Bát Trực Đường Lang bắn văng khắp nơi. 8 cái cánh đã bị gãy mất 3 cái. Bên chiến trường bên kia, Âu Dương Hoa cùng Bạch Xà Bát Giai mỗi người đều có tổn thương nên không hề xuất hiện tình huống nghiêng về một bên. Âu Dương Hoa cầm đề dài thánh ký, trong tay đả thương Bạch Xà. Bạch Xà cũng làm cho Âu Dương Hoa bị thương nặng mấy lần. Một xà có vết thương toang hoác, bên còn lại chính là bé đã bị thương không nhẹ, chiến lược rốt cục giảm xuống khá nhiều. Hai người rồi so sánh với nhau, cơ hội giành thắng lợi của Bát Giai Bạch Xà phải lớn hơn nhiều lắm, bởi vì sức sống của linh thú nếu so với nhân loại thì mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, cứ tiếp tục như vậy ta và Đường Lang phải chết ở nơi này. Âu Dương Hoa mắng thầm trong lòng, lão sinh ra sự khiếp đảm. Nhân loại đi chết đi. Cái đuôi rắn giống như cột chống trời quét ngang về phía Âu Dương Hoa. Bạch Xà đã liều mạng, một kích này có tốc độ nhanh đến kinh người, hơn nữa lực lượng đủ để đồng thời hủy diệt vài quả núi cao. Động tác Âu Dương Hoa so sánh với trước đây thì đã chậm hơn rất nhiều, chính lão vẫn còn có thủ đoạn đánh trả. Trường kiếm trong tay đồng thời chém ra mấy đạo kiếm quang dài cả trăm thước, kiếm khí càng không ngừng bắn ra bốn phía. Dập. Đuôi Bạch Xà trực tiếp đánh bay những kiếm quang này. Nó chịu đựng vài nhát chém gây tổn thương đau đớn, nhưng vẫn muốn cho Âu Dương Hoa một kích chí mạng. Thân hình Âu Dương Hoa bị đuôi rắn nện trúng bay đi thật xa, cuối cùng trực tiếp đâm vào đỉnh một quả núi, làm bắn lên một đám bụi mù. Bạch Xà cũng không tốt hơn, cái đuôi rắn của nó đã đầy vết thương, vết máu đang lổ. Trong đó còn có một chỗ bị thương đặc biệt sâu, cổ sắp sửa chém rụng cái đuôi rắn của nó xuống. Nhân loại đi tìm chết đi. Bạch Xà lại há miệng phun ra một ngọn lửa trắng nồng nặc hướng về phía Âu Dương Hoa ở trong quả núi cao. Nó muốn trực tiếp đốt Âu Dương Hoa đến chết. Phừng. Quả núi cao kia trực tiếp bị đốt lửa cháy bừng lên. Giờ khắc này tất cả cây cối hoa cỏ đều lâm vào trong đám mây. Một quả núi cao đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Bạch sắc quả diễm này có vẻ đặc biệt yêu dị. Một bóng người từ hố sâu trên núi cao lao ra, dáng vẻ vô cùng chật vật, tóc tai bừa bộn không chịu nổi, trang phục đã rách bươm, vết máu loang lổ dạng người. Đường Lang, chúng ta đi. Âu Dương Hoa cũng khá là quả quyết, sau khi bị tổn thất lập tức triệu hoán linh thú hộ thân của mình rời đi. Bát Dực Đường Lang cũng không ở lại, nó kéo thân thể bị thương lấy tốc độ nhanh nhất để rời đi. Muốn chạy trốn, ngươi đã hỏi bổn vương chưa? Mạnh Nam giống một tiếng, sư hống cắt ngang vừa vạn vạn dặm. Nó đập cánh Hồ Vân Xí truy kích đuổi theo. Bạch Xà kia cũng là một vẻ không chấp nhận nên cứ thế mà đuổi theo. Công chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Xích Cương nhìn về phía Lăng Tiếu cười hỏi. Còn làm gì nữa? Cứ để cho bọn chúng đuổi nhau đi. Dù sao chuyện cũng không liên quan tới chúng ta. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng, tiếp theo xuất phát quay trở lại trong hang. Trước thu lấy cực diễm hình hỏa, rồi nói sau. Cho dù hai con thú đó có đuổi giết được Âu Dương Hoa hay không, cho đến khi bọn họ quay về thì lúc đó tuyệt đối sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Hắn tin tưởng với thực lực của Mạnh Nam đấu với Bạch Xà thì hẳn không phải vấn đề. Lần nữa trở lại trước cửa hang động, Lăng Tiếu sai Xích Cương hộ pháp coi giữ ngoài động, đồng thời cũng triệu hoán ra Thi Ma coi giữ cửa hang động. Cái này cũng là để đảm bảo đạt được mục đích. Tránh đêm dài lắm mộng, trước cứ lập lời này đã rồi tính sau. Lăng Tiếu vừa vào cửa hang động, yêu quái Thiên Hòa Châu lại lần nữa bắt đầu dao động kịch liệt. Hắn tự nói một câu xong trưởng giang ra, hai luồng thiên hòa dọc theo vách tường thiêu hủy nó, tính toán phải nhốt được cực diễm hình hỏa ở chỗ này, không cho nó chạy thoát. Ngọn lửa bốc ra, nhiệt độ cao dọa người. Lăng Tiếu như thần lửa, bước đi mạnh mẽ uy vũ vào chỗ sâu trong hộ phủ. Một mạch đi vào, hắn phát hiện bên trong cửa hang động có rất nhiều vảy rắn lột ra. Mấy thứ này chính là thứ tốt để luyện chế thất giai linh khí. Lăng Tiếu không có cách khí đều thu nhặt hết. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã đi tới cuối hang động. Không gian nơi này nếu so với dọc đường đi vào vừa rồi có vẻ rộng rãi hơn rất nhiều. Một đốm lửa nhỏ trắng ở chính giữa động lòng người đang phủ phùng chập chờn nhảy nhót. Nó co lại một chỗ, tựa hồ đối với những thiên hỏa lan tràn lên đây, nó phi thường kiêng kỵ. Cuối cùng đã tìm được ngươi. Lăng Tiếu nói đầy hưng phấn. Liền tại lúc hắn nghĩ biện pháp để hấp thu cực diễm hình hỏa, đồng thời cực diễm hình hỏa đột nhiên làm khó dễ hắn. Thiên hỏa địa hỏa đều là dị hỏa trong thiên địa ngưng tụ mà thành. Bọn chúng trải qua vô số năm tháng nuôi dưỡng, hấp thu vô số bản nguyên lực lượng mới ngưng tụ mà thành. Trong hai thứ đó, thiên hỏa càng cường đại hơn mà thôi, còn địa hỏa vẫn cần một quá trình biến hóa mới có thể đạt đến trình độ tự cao hơn. Có điều nó cũng đã là hỏa diễm có linh trí, có ý thức, có sự sinh tồn của nguy hiểm. Nếu bị đòn đánh phủ đầu, nó sẽ phản kháng. Cực diễm hình hỏa lại từ ngọn lửa trắng to bằng bàn tay, liền nháy mắt dâng trào sôi sục, trở thành đánh cháo lớn to đến mấy chục thước. Hơn nữa nó vẫn còn ngưng tụ biến thành bộ dáng bạch xà, rồi bay thẳng đến định cắn Lăng Tiếu. Sở dĩ nó có tên là cực diễm hình hỏa, đúng là bởi vì nó hiểu được cách bắt chước đủ loại hình dáng, làm cho người ta cảm giác như thấy quỷ, do đó mới lấy cái tên này. Thì ra ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể Xích Cương kia là dùng cực diễm hình hỏa ngưng hình mà ra. Ha, đủ dạng người. Nhưng mà ngươi không thể đối phó được với bản thiếu gia. Lăng Tiếu cười nhạt mà nói. Hắn không chút hoang mang vung lên hai tay. Những ngọn thiên hỏa ở bốn phía đang đốt cháy lập tức bao bọc tại đây. Tất cả chúng đều hướng tới cực diễm hình hỏa cùng nhau công kích. Trong thức hải của Lăng Tiếu, yêu quái Thiên Hỏa Châu cũng bay ra. Nó trực tiếp tản mát trong ngọn lửa nồng đậm, bức thổi cực diễm hình hỏa. Kiềm chế nó lại, lưu lại trong lực lượng bản nguyên cho bổn cung. Lăng Tiếu nói với Thiên Hỏa Châu. Vô. Thiên Hỏa Châu giống như trả lời, nó liên tục lắc lư vài cái. Hỏa diễm tím ngắt liền vây kín xung quanh hỏa diễm đang tạo dáng hình bạch xà, khiến cho nó khó có thể chạy thoát khỏi nơi này. Cực diễm hình hỏa biết nguy hiểm, càng không ngừng nhắm tới một phương hướng nào đó để đánh sâu vào. Đáng tiếc cũng chỉ là uổng công vô ích, từng điểm nhỏ lực lượng của nó bị Thiên Hỏa Châu cắn nuốt hết sạch. Thiên Hỏa Châu hấp thu được thêm năng lượng thì cực kỳ hưng phấn, lực lượng của nó không ngừng được tăng trưởng thêm. Xem xét lại thì thấy lực lượng cực diễm hình hỏa càng ngày càng yếu. Từ lúc bắt đầu cao đến mấy chục thước mà nay bạch xà trở nên càng ngày càng nhỏ. Lăng Tiếu thấy cực diễm hình hỏa tiêu hao đã khá nhiều liền vội vàng nói với nó. Thuần phục ta, đồng hóa cùng ta thì ngươi còn một con đường sống. Cực diễm hình hỏa không hề có dấu hiệu tỏ vẻ gì. Yêu quái Thiên Hỏa Châu dốc sức gia tăng hấp thu bởi vì nó biết nếu không hấp thu liền không có cơ hội. Nguyện ý thì đều sẽ cho người, còn không thì bị nuốt chửng hoàn toàn. Lăng Tiếu tiếp tục kiên nhẫn nói với cực diễm hình hỏa. Nếu như nó không muốn bị cắn thì có thể mạnh mẽ hấp thu luyện hóa, còn nếu như nguyện ý trái lại có khả năng tiết kiệm không ít phiền toái. Cuối cùng lại nhịn lát nữa, cực diễm hình hỏa cơ hồ đều sắp bị Thiên Hỏa Châu hấp thu đến lực lượng bản nguyên. Nó không thể chờ đợi được nữa đành nhấp nháy ngọn lửa, ngưng hình thành bạch xà. Chỉ sợ chậm một chút liền thật sự bị hấp thu sạch sẽ lực lượng, có được nhờ tích lũy vạn năm. Thấy một màn như vậy, Lăng Tiếu vui mừng, hắn liền vội vàng triệu hóa Thiên Hỏa Châu trở về. Thiên Hỏa Châu lúc đầu hơi kháng cự, đương nhiên bởi vì trước mắt chính là đồ ăn mà nó thích nhất. Chỉ là cuối cùng nó vô phương chống lại được việc Lăng Tiếu mạnh mẽ triệu hoán, không quay về, không cam lòng quay về trở về trong thức hải. Ngoan lại đây, ta sẽ để người sống sót. Lăng Tiếu như thể đang dụ dỗ một đứa trẻ con, vươn bàn tay vừa vẫy, vừa kêu lớn với cực diễm hình hỏa. Cực giữa Minh Hòa đã là không đường có thể trốn. Tất nhiên còn do Lăng Tiếu dù đã triệu hoán Thiên Hòa Châu trở về, nhưng chính là bốn phía vẫn phân bố đầy thiên hòa để phòng ngừa nó trốn chạy. Cực giữa Minh Hòa vẫn đang giữ hình dáng bạch xà, có hơi khiếp đảm đậu vào trên lòng bàn tay của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn cực giữa Minh Hòa trên lòng bàn tay, trong lòng mừng rỡ như điên một hồi. Hắn vội vàng thu nó vào. Hắn hiện tại đắc tội với Âu Dương gia, cũng không biết bạch xà kia có thể quay về bất cứ lúc nào hay không. Nhưng thật sự không nên luyện hóa cực diễm hình hỏa ở chỗ này. Hắn dứt khoát thu nó rồi tìm địa phương khác để luyện hóa. Sau khi Lăng Tiếu thu hồi cực diễm hình hỏa, hắn đang muốn rời đi thì khóe mắt cũng liền nhìn về một phía ở góc nhỏ, rồi ánh mắt chợt hơi nhướng lên. Chỉ thấy tại một chỗ đất hỗ lõm xuống có một chút cỏ khô. Hắn nhìn thấy rõ ràng có 6 quả trứng đại xà to đến nửa thước đang nằm trên đó. Trứng xà trong suốt đang tản mát ra một khí ấm áp nhẹ nhẹ. Lăng Tiếu đi tới lẩm bẩm, không nghĩ tới còn có trứng xà, xem ra coi như có thu hoạch thêm vậy. Lăng Tiếu không hề khách khí liền thu 6 viên trứng xà này lại. Hắn dù không dùng đến, mang đi đấu giá cũng thu được không ít huyền tinh. Tất nhiên đây chính là trứng của bạch xà biến dị. Chờ sau khi vá vỏ thì trứng rắn nhỏ này lập tức có cấp bậc cũng sẽ không thấp, không gian để trưởng thành cũng tương đối lớn. Rời khỏi hang động, Lăng Tiếu thu hồi thi ma, bên ngoài động Xích Cường vẫn đang cảnh giới bảo vệ. Xích trưởng lão, chúng ta đi thôi. Lăng Tiếu kêu lớn với Xích Dương ở không xa. Xích Cường nhìn thấy Lăng Tiếu liền lập tức bay tới đón chào miệng hỏi. Công chủ đã làm xong việc. Lăng Tiếu cười nhạt gật đầu. Bổn cung tự thuần xuất mã sao có thể tắc nghẽn không làm được. Dương Lục lúc hắn nói. Mãnh Nam còn chưa trở lại. Xích Cường lắc đầu sau đó chỉ về một phương hướng. Không thể trở về, nhưng tộc hạ sớm cảm ứng được bên kia có thanh âm chiến đấu, phỏng đoán là đang ở bên đó. Vậy thì tới đó xem một chút. Lăng Tiếu lên tiếng lập tức nhắm về phương hướng kia mà bay đi. Sau khi hai người dùng tốc độ cao nhất phi hành được, rốt cục cũng có phát hiện. Chỉ thấy liên miên suốt mấy chục quả núi đều bị đánh thành hố loạn, vô số cây cối đổ rạp, ở nhiều nơi vẫn tỏa ra khí tức khói tặc. Tại một phương hướng khác chỉ thấy một con sư thú oai hùng lẫm liệt, gắt gao cắn chặt một con bạch xà cực lớn đang không ngừng điên cuồng vùng vẫy. Mà con bạch xà kia cũng đang dùng hết sức siết chặt thân thể của sư hổ thú, hai con thú dùng lực lượng nguyên thủy nhất để đánh đối phương. Đến khi Lăng Tiếu cùng Xích Cương chạy tới thì con sư thú kia đã cắn chết bạch xà, mà nó cũng bị trọng thương, trên người có bao nhiêu da lông đều bị thiêu đốt nham nhở. Lăng Tiếu vội vàng chạy đến thu lại hỏa diễm trên người của sư hổ thú, bằng không cứ để cho nó lại tiếp tục đốt cháy thì sư hổ thú cũng bỏ mạng theo. Còn cái đẹp ghê tởm, không nghĩ tới lực sát thương nó lớn như vậy. Sư hổ thú vừa cắn một miếng thịt rắn vừa nuốt vào mồm nhai nhồm nhoài, miệng nó đầy vết máu, nhìn cũng khá là hung ác. Xích Cường mới biết được Mãnh Nam kia là linh thú hộ thân của công chủ hắn, nhưng không nghĩ tới nó lại hung hãn như vậy. Hè, chiều nay nấu canh rắn để ăn. Lăng Tiếu không hề để ý tới nói một câu, lại nói tiếp. Đúng rồi, không thể đuổi kịp tên đường lang kia sao? Sư hổ thú đáp. Đều lúc sắp sửa giết chết bọn chúng, không nghĩ tới nhân loại ném ra một món đồ nằm nổ tung, khiến cho ta và con chẹp này đều bị thương, để cho bọn chúng chạy thoát. Bỏ chạy thoát. Lăng Tiếu kêu lên. Đầu tiên hắn lấy ra một viên thú đan thất giai hỏa trúc tinh cho sư hổ thú, để nó nuốt chửng nhằm khôi phục chỗ bị thương, sau đó nói với Xích Cường. Xích trưởng lão, đi lột ra con rắn này thôi. Thôi có lẽ mang nó trở về bán đấu giá cũng không tệ. Lăng Tiếu vẫn tiếc rẻ, không xả thịt thi thể con bạch xà này, cứ để nguyên mang về đấu giá, để tăng thêm trò hay chen chốt ở đấu giá cũng được. Ngay tại lúc Lăng Tiếu muốn rời khỏi Nam Cổ Lĩnh, Xích Cường có vẻ hơi xấu hổ mà nói. Công chủ, thuộc hạ có một chút việc muốn xin ngài. Có chuyện gì cứ nói thẳng, ấp úng làm cái gì? Lăng Tiếu hỏi. Vì vậy Xích Cương liền nói ra nỗi lo lắng của mình. Hắn sợ Âu Dương gia sẽ gây bất lợi đối với dòng binh đoàn do hắn sáng lập. Nếu muốn đi, nó phải nói những huynh đệ của mình một tiếng. Lăng Tiếu là một người thấu tình đạt lý. Lúc này hắn đã biết rõ ý tứ của Xích Cương nên lập tức gật đầu. Làm người không thể không có nghĩa khí. Người nói cho bọn họ, phỏng đoán sẽ có hiệu quả không lớn. Nam Cổ Lĩnh cũng sẽ không có nơi sống yên cho bọn họ. Như vậy đi, ngươi hỏi bọn họ có nguyện ý gia nhập bổn cung hay không, để cho bọn họ được lập tức di chuyển đến dãy núi trong Tử Vong Sơn Mạch cũng được. Nếu đó tài nguyên không ít hơn nơi này. Xích Cương vui mừng đáp, vẫn là công chủ suy nghĩ chu đáo, thuộc hạ phải đi nói cho bọn họ. Được, trước hết chúng ta rời khỏi nơi này, tìm một chỗ để thu xếp. Làm xong xuôi rồi thì mọi việc, trở lại hội họp với ta cũng không được. Lăng Tiếu đáp. Đối với Xích Cương, không thể nói hắn cực kỳ tín nhiệm, nhưng hắn tin chắc chính là nguyên tắc. Dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người. Nếu như Xích Cương cứ thế chạy trốn, vậy thì chỉ có thể trách hắn, không rõ người. Nhưng nếu Xích Cương thật sự muốn làm như vậy, thì trung vực sẽ không có chỗ cho hắn dùng thân. Lăng Tiếu thu hổ sư thú lại rồi cùng Xích Cương rời khỏi nơi này. Bọn hắn cũng lo lắng người của Âu Dương gia lại chạy tới lần nữa. Đến khi Lăng Tiếu đi tới một ngọn núi cao tương đối bí mật, hắn liền để cho Xích Cương vội vàng đi thông chi cho những huynh đệ này của hắn. Còn chính mình thì hạ xuống một chỗ sườn núi, mở một cửa hang động đi vào để chuẩn bị luyện hóa cực diễm hình hỏa này. Công pháp Cửu Dương Phần Thiên Tông tu luyện đến cảnh giới đại thành thì uy lực của nó khá là khủng bố. Chính là bắt đầu tu luyện thì đương tương đối hà khắc. Nó đòi hỏi phải tập hợp được 9 loại chí dương chi hỏa không đồng nhất, rồi cho vào trong 9 dương mạch, khi đó mới đạt tới viên mãn. 9 loại chí dương chi hỏa vẫn không dễ tìm kiếm, ngoại trừ vài loại thông thường thì những thứ khác đều tương đối khó tìm. Giống như Lưu Húc, hắn tu luyện được truyền thừa, lại có Lưu Dương Tông làm chỗ dựa mà chỉ có thể tập hợp được 7 dương hỏa. Chỉ có điều tương đối mà nói, 7 thứ dương hỏa hắn thu thập kia so với 7 thứ dương hỏa Lăng Tiếu hiện tại tụ tập được thì uy lực kém khá xa. Vẹn vẹn cực diễm hình hỏa mà hiện tại Lăng Tiếu đã có trong tay đủ để áp đảo 7 thứ dương hỏa mà Lưu Húc kia. Huống chi hắn còn có thiên hỏa nghịch thiên ở cấp cao nhất. Cho nên, với cảnh giới ngang nhau, Lăng Tiếu đâu đầu nện Cửu Dương Phần Thiên Quyền của Lưu Húc, thì Lưu Húc tuyệt đối là bị bại. Mà bây giờ vẫn còn là tình huống Lăng Tiếu không hề sử dụng chiến lực tăng lên cấp bội. Lăng Tiếu dung hợp cực dưỡng hình hỏa phi thường thuận lợi, tất cả thiên hỏa một mực mìn chăm chăm vào, khiến cho cực dưỡng hình hỏa không dám có bất cứ hành động cắn trả khác thường nào. Cực dưỡng hình hỏa nếu đem so cùng loại lực lượng mà Lăng Tiếu trước kia hấp thu luyện hóa được thì hùng hậu hơn nhiều lắm. Sau khi hắn dung hợp, Lăng Tiếu lại thu được lực lượng phản hồi khá lớn, do đó trực tiếp khiến cho hắn từ trung giai huyền đế cấp thấp nhanh chóng tăng lên tới thực lực trung tầng. Phải biết rằng Lăng Tiếu mới đột phá trung giai huyền đế không lâu, hiện tại lại tăng lên một bậc quá lớn, quả nhiên làm cho người ta có cảm giác nghịch thiên. Lăng Tiếu cuối cùng cũng đã hiểu nguyên nhân Lưu Húc vì sao có thể đột phá đến cấp bậc huyền đế như thế. Tin tưởng hắn cũng bởi vì luyện hóa 7 thứ dương hỏa nên đã được dương hỏa lực lượng đưa tặng lại. Công pháp Cửu Dương Phần Thiên Tông có 9 tầng. Tầng thứ nhất xích viêm liệt dương, tầng thứ hai kim viêm linh dương, tầng thứ ba điện viêm cực dương, tầng thứ tư hắc viêm tuyệt dương, tầng thứ năm thanh viêm minh dương, tầng thứ sáu bạch viêm chân dương, tầng thứ bảy tử dương tử viêm thần dương, tầng thứ tám thải viêm tiên dương, tầng thứ chín thương viêm thánh dương. 7 tầng đầu rốt cục đã được Lăng Tiếu luyện hóa hoàn thành toàn bộ, đó là thuộc về cấp bậc đại cảnh giới đại thành. Chỉ đợi đến lúc tu luyện thành công 2 tầng cuối cùng, thải viêm tiên dương cùng thương viêm thánh dương, khi đó đạt tới cửu dương chi cảnh, có thể cùng lúc xuất ra 9 loại dương hỏa khác nhau, uy lực tuyệt đối là kinh thiên quỷ khiếp. Chỉ là tầng thứ 7 hắn dùng thiên hỏa để dung hợp, vậy nên 2 tầng sau muốn luyện thành thì không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn. Bởi vì nó cần dương hỏa cùng cấp bậc, ít nhất đi kèm theo với thiên hỏa tương đương hoặc cao hơn mới được. Âu Dương gia tộc là gần với đệ nhị đại thế gia của Đông Phương thế gia, trong đó là tất cả các thế lực lớn nhỏ xếp hạng hàng đầu. Bọn họ đi lại tại Nam Uyên đối diện, bất cứ võ giả nào cũng phải phi thường nhượng lễ, ít khi dám khiêu khích. Nhưng ngày gần đây, thân làm địa đầu xa, tại Nam Uyên mà chịu tổn thất về nhân mã, tổ tông của họ cũng là trọng thương trở về, thiếu chút nữa thì mệnh khó giữ. Những điều này khiến cho gia tộc bọn hắn tức giận. Bên trong trọng địa của Âu Dương gia tộc, Âu Dương Hoa trọng thương trở về đã dùng một chút thánh dịch và đan dược chữa thương cực phẩm. Trạng thái thân thể cuối cùng đã khôi phục không ít, có điều khí tức vẫn đang phi thường suy yếu. Lão mặc dù sớm đã đạt tới thực lực của thánh giả, nhưng sau khi bước vào cảnh giới này đã không biết bao nhiêu năm tháng không hề phải chịu vết thương nặng như vậy. Nếu muốn khôi phục có lẽ cần chút thời gian. Âu Dương gia ngoại trừ Âu Dương Hoa là một vị thánh giả, thì trên lão còn có 2 bậc tồn tại có thực lực so với lão càng cường đại hơn. Một người là Âu Dương Hưng, một người khác là Âu Dương Chấn. Cùng với Âu Dương Hoa tất cả đều là huynh đệ thuộc về dòng chính. Trong 3 người đó thì Âu Dương Hưng có thực lực cường đại nhất, lão là trung giai thánh giả đỉnh cao, được xếp hạng là một trong 10 đại cao thủ tuyệt thế của Trung vực. Còn Âu Dương Trấn cũng có thực lực trung giai thánh giả, chỉ so cùng Âu Dương Hưng thì vẫn còn kém rất xa. Nhưng so sánh với Âu Dương Hoa thì mạnh hơn nhiều lắm. Huống hồ lão vẫn còn là lão gia chủ của Âu Dương gia, địa vị cao không người có thể so sánh. Ba huynh đệ bọn họ có thể nói là cột trụ chống trời đích thực của Âu Dương gia. Điều đó khiến cho bọn họ hùng cứ vô số năm tháng tại Lam Uyên địa giới, không người nào dám lay chuyển địa vị của bọn họ. Lúc này ba người đứng đầu Âu Dương gia đều tụ chung một chỗ, trên mặt tất cả đều hiện lên vẻ rành rành phẫn nộ. Sau khi Âu Dương Hoa chữa thương xong, Âu Dương Trấn không thể chờ đợi được liền hỏi han. Lão Tam thử nói xem xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ gặp phải bát giai linh thú truy kích sao? Có thể gây thương tổn cho một vị đường đường thánh giả, ngoại trừ bát giai linh thú trở lên thì lão không nghĩ còn có thể có tồn tại nào cường đại hơn. Lão càng không ngờ đất Nam Uyên này sẽ có thánh giả khác xuống tay đối với Lão Tam bọn họ. Âu Dương Hoa ra vẻ phẫn nộ mà nói. Là Tiếu Ngọc Cùng, không nghĩ tới bọn họ nhân cơ hội thừa dịp đánh lén. Cả một đội đi ra ngoài thì ta đều bị đại bộ phận giết. Âu Dương gia chúng ta nhất định thề không xuống chung với Tiếu Ngạo Cùng. Âu Dương Hưng cùng Âu Dương Trấn đều hiện ra dáng vẻ không giải thích được. Bọn họ làm sao nghĩ đến có quan hệ cùng mới thực lực mới nổi lên như Tiếu Ngạo Cùng. Vì vậy Âu Dương Hoa nói ngắn gọn, nói qua sơ lược một lần chuyện xảy ra bên trong Nam Cổ Lĩnh. Âu Dương Hưng tức giận bảo. Dám lật mặt với trời, dám cướp thịt trước miệng hồ. Thật sự cho là Âu Dương gia chúng ta không còn người sao? Âu Dương Trấn cũng hỏi. Đi, chúng ta lập tức chạy tới đó, thầy phải xé xác tiểu tử kia, khiến cho hắn vĩnh viễn đừng nghĩ chuyện trở về Tiếu Ngạo Cùng. Ở trong các tộc, mỗi vị huyền đế đều là nhân vật trụ cột, sau này vẫn còn phải dựa vào bọn họ để đảm bảo an nguy của gia tộc. Hiện nay bỗng chốc hao tổn nhiều như vậy, hơn nữa còn thêm cả luyện dược sư đứng đầu gia tộc cũng nằm trong số đó. Điều này không thể không làm cho bọn họ tức giận. Ta cảm giác được Xích Viêm Dòng Minh Đoàn kia cũng không thể buông tha. Ta muốn huyết tẩy sạch tranh tranh bọn họ. Âu Dương Hoa lộ ra vẻ mặt u lãnh. Không sai, phải cho bọn họ biết Nam Uyên này rốt cục là thiên hạ của nhà ai. Âu Dương Trấn đáp. Vì vậy ba vị đại nhân vật Âu Dương gia liền mang tộc nhân một lần nữa vội vã chạy về hướng Cổ Nam Lĩnh. Thời gian đã trôi qua mấy ngày, tại một chỗ núi cao bị phong ấn bí mật giữa Nam Cổ Lĩnh, có một cửa hang động bị lấp. Bên trong có một người trẻ tuổi với thân thể xích lõa đang ngồi trong đó. Bảy thứ ánh sáng màu sắc khác nhau từ từ hiện ra ở phía sau của hắn. Bảy thứ màu này mỗi thứ đều hội tụ thành một vòng tròn tuyệt đẹp cùng quay chung cung quanh người trẻ tuổi tấn tú kia. Đồng thời chúng tản mát ra những vầng sáng chói lọi, khiến cho người trẻ tuổi kia xem ra giống như con trai của thần mặt trời, có vẻ vô cùng thần thánh. Bỗng nhiên, người trẻ tuổi kia mở mắt ra, hai luồng ánh sáng giống như thực chất bắn thẳng, thân thể của hắn đứng bật lên, song trưởng đồng thời múa lượn, làm cho những vòng ánh sáng tuyệt đẹp bắt đầu lay động. Bang! Bảy đạo quyền kinh phát uy, bảy vòng ánh sáng của mỗi vầng ánh sáng tuyệt đẹp đồng thời bắn về phương hướng không giống nhau. Uy lực của bảy đạo quyền kinh này cũng không coi là đặc biệt lớn, nhưng nó nện ra bảy quyền ấn rộng lớn một thước theo đủ phương hướng bên trong hang động. Ở bên trong quyền ấn vẫn còn nổi lên những ngọn hỏa diễm với các màu sắc khác nhau, có vẻ nóng bỏng dị thường. Cửu Dương Phần Thiên Quyền mà chỉ tạo thành uy lực nhỏ như vậy, tự nhiên kết quả của việc Lăng Tiếu tận lực khống chế. Quả thật là hắn không muốn hủy diệt cả ngọn núi cao này rồi tự mình chôn sâu ở bên dưới quả núi cao. Thất Dương Quyền Kình, tầng sau so sánh tầng trước đều cường đại hơn. Cho dù là ta không tăng chiến lực lên, nhưng cũng có khả năng đánh với đối thủ cường đại hơn ta. Đợi đến khi sau khi đột phá tới cao gia huyền đế, thì đều có thể đấu với thánh giả là bình thường. Lăng Châu lẩm bẩm, hắn cảm thấy tương đối thỏa mãn với trạng thái hiện tại. Dung nhập hòa tan bảy thứ chí dương hỏa diễm không chỉ khiến thực lực của hắn tăng lên cực mạnh, càng làm cho hắn có thêm một loại biện pháp đối phó với cường chiêu của kẻ địch, cho nên tự nhiên hắn sảng khoái vô cùng. Lăng Tiếu thay trang phục bước ra khỏi cửa hang động, phát hiện Xích Cương vẫn còn chưa trở về. Lăng Tiếu không khỏi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Chẳng lẽ thực sự xảy ra điều gì bất ngờ? Xích Cương không sớm trở về được, đơn giản có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, hắn vẫn còn chưa tìm được huynh đệ của mình. Cái này có thể tính là tương đối thấp. Hiện tại Nam Cổ Lĩnh, một đội lính đánh thuê cũng có ám hiệu liên lạc của mình. Xích Cương lại là đầu lĩnh trước kia của chúng. Nếu nghĩ đến việc tìm bọn họ thì dễ dàng hơn nhiều, trừ phi người của hắn đang xâm nhập vào đâu đó để tìm bảo vật. Hoặc có lẽ Xích Viêm Giang Minh Đoàn đã bị Âu Dương gia trả thù đẫm máu, nhưng chuyện này không phải là không phát sinh được nhanh như vậy. Cho dù nguyên nhân ra sao, Lăng Tiếu vẫn không hề có vẻ gì là rất sốt ruột. Hắn lấy ra một chút ít thịt linh thú vừa giết được, rồi nhóm lửa nướng ăn. Hắn lại triệu hoán Tiểu Kim ra để cho nó được cùng chia sẻ. Hồi đó vào lúc hắn thu phục Tiểu Kim, nó một mực đều thực lực cường đại hơn một chút so với hắn. Hiện nay cuối cùng vẫn đạt được thực lực ngang bằng với của nó. Điều này khiến cho Lăng Tiếu có chút cảm khái. Tốc độ tăng lên như vậy của hắn quả nhiên là nhanh phi thường, chỉ có điều hắn vẫn đang có cảm giác chưa đủ. Hiện nay, người mà hắn đắc tội càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn như vậy có vẻ hơi không đủ dùng. Thịt thơm thì làm sao có thể thiếu được rượu ngon. Lăng Tiếu uống một mình một hồi rồi lăn vào trong bụi cỏ bắt đầu ngủ khò khò. Tiểu Kim thì đứng một bên canh gác, canh chừng bốn phía, phòng người có người hoặc linh thú tới gần quấy rầy chủ nhân của hắn. Liền vào lúc hắn đang ngủ say như chết, có thanh âm sói tru của Tiểu Kim truyền tới. Lăng Tiếu không chút hoang mang mở mắt, quay đầu hướng về cánh rừng không xa mà nhìn phía trước, chỉ thấy Xích Cương mang theo hơn 10 người, vội vã chạy về hướng chỗ hắn. Xem dáng dấp của bọn hắn có phần luống cuống vội vàng, rất hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 224 của Bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.